Mục Thần Ký, chương 1839, Sinh Linh Tranh Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1501, Sinh Linh Tranh Độ. Tần Mục dọc theo những ngày thành đạo giả cung điện đi thẳng về phía trước. Mỗi gặp được một tòa cung điện liền dừng lại tìm hiểu những ngày bảo điện tích chứa đại đạo ảo diệu. Thu hoạch tương đối khá so sánh tiểu phu 36 thiên cung, 72 bảo điện đại thiên đình phương pháp. Cái này tổ đình ngọc kinh thành bên trong bảo điện đi cũng không phải là tiên thiên chi đạo bao bọc chung quanh hậu thiên chi đạo con đường, mà là tiên thiên bao bọc chung quanh tiên thiên con đường. Nếu như tiểu phu lão sư phương pháp có thể đi thông, có lẽ có thể nhảy ra Di La cung chủ nhân khống chế. Tần Mục trầm ngâm, tiểu phu phương pháp, 72 bảo điện là tiên thiên chi đạo, mà 36 thiên cung là hậu thiên chi đạo, tiên thiên bao bọc chung quanh hậu thiên. Dùng cái này tu thành chân chính thiên đình cảnh giới, làm được căn cơ củng cố. Giữa hai bên thoạt nhìn chỉ có 36 thiên cung khác biệt, nhưng có căn bản khác biệt. Tiểu phu phương pháp là lấy hậu thiên chi đạo làm chủ đạo, tiên thiên chi đạo chỉ là giúp đỡ. Tiểu phu bản thân cũng không tu luyện phương pháp này, mà là đem truyền thụ cho Giang Bạch Khuê. Năm đó Thái Hoàng Thiên truyền đạo, Tiền Duyên Khang quốc sư leo lên tế đàn, tiểu phu thánh nhân một phen quát hỏi. Giang Bạch Khuê một phen trả lời, được tiểu phu kỳ vọng, cho phép hắn leo lên tế đàn. Về sau Giang Bạch Khuê dùng thời gian mấy năm, từ 360 loại hậu thiên đại đạo bên trong tuyển chọn ra thích hợp nhất chính mình 36 loại đại đạo, lựa chọn bản thân con đường tu hành. Tiểu phu thánh nhân chỉ là suy đoán ra, biện pháp như vậy có thể tu thành chân chính thiên đình, thành tựu một cái vượt qua thập thiên tôn đại cao thủ. Nhưng còn có hay không có thể tu thành thiên đình, hắn liền giúp không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào Giang Bạch Khuê bản thân trí tuệ. Tam sư đệ hậu thiên thiên cung đã mở ra, 72 bảo điện cũng dùng biện pháp của mình tu thành, như vậy hắn không cần đi tới Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh cảnh giới này, đối với hắn mà nói đã không còn là cạm bẫy. Tần Mục tiếp tục tiến lên, trong lòng không khỏi cảm xúc, bản thân con đường tu hành nhiều thăng trầm. Nhưng Giang Bạch Khuê con đường tu hành cũng đã là một mảnh đường bằng phẳng. Nếu như Giang Bạch Khuê tu luyện tới đế tọa cảnh giới, như vậy hắn sẽ là quá khứ trăm vạn năm văn minh chi tập hợp đại thành người, không có cái thứ hai. Kỳ lạ, thập thiên tôn chia làm hai nhóm nhân mã. Hắn tại một chỗ khác bảo điện tiền dừng lại, kiểm tra nơi này chiến đấu dấu vết, phát hiện xuất thủ người không còn là Hạo Thiên Tôn đám người, mà là Hiểu Thiên Tôn, Nhiên Thiên Phi đám người. 10 vị thiên tôn chia hai nhóm, từng người tự chiến, từ bọn họ lưu lại dấu chân đến xem, một nhóm là lấy Hạo Thiên Tôn làm chủ đạo, một đạo khác thì là lấy Hiểu Thiên Tôn làm chủ đạo. Thập thiên tôn chia rẽ, kỳ lạ, từ dấu chân đến xem chỉ có Cửu Thiên Tôn, Tường Thiên Phi cũng không ở trong đó. Tần Mục làm ra phán đoán của mình, thập thiên tôn là ở vòng ngoài bảo điện đảo quanh, phỏng đoán từng tòa bảo điện bên trong tích chứa đại đạo, hiển nhiên. Loại trừ Hạo Thiên Tôn được cao nhân chỉ điểm, hiểu rõ 72 bảo điện tác dụng bên ngoài, Hiểu Thiên Tôn cũng có cao nhân chỉ điểm, mà cổ quái chính là Tường Thiên Phi cũng không có đầu nhập vào Hạo Thiên Tôn, cũng không có đầu nhập vào Hiểu Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Thiên Phi là thái đế, về tình về lý thái đế cũng sẽ không đầu nhập vào bất kỳ người nào, nhưng mà thái đế cũng là một cái giỏi thay đổi người, rất biết biến báo. Nếu như đem bản thân bài trừ tại đây hai nhóm nhân mã bên ngoài, bản thân chính là tứ cố vô thân, rất là bất lợi. Bởi vậy, cổ quái liền cổ quái tại thái đế quyết định đơn đả độc đấu lên. Cái này cùng hắn tính cách không phụ, bọn họ đều đang nỗ lực tại đối phương trước đó, đem 72 bảo điện đại đạo đạo văn sửa sang lại, tu thành 72 bảo điện. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, đổi lại là ta. Ta sẽ tại tìm hiểu đồng thời, lấy đi vài tòa bảo điện, làm cho đối phương không cách nào thu hoạch được 72 bảo điện đạo văn, đứt đi đối phương thiên đình chi lộ. Qua không lâu, Tần Mục sắc mặt tái xanh đứng tại một mảnh di tích bên ngoài. Cái kia mảnh di tích chỉ còn lại có đổ nát thê lương, còn có một cái hố sâu to lớn. Thập thiên tôn như hắn đoán như thế, lấy đi tòa này bảo điện. Chỉ là không biết là Hạo Thiên Tôn làm vẫn là Hiểu Thiên Tôn làm. Cũng có thể là Tường Thiên Phi lấy đi một tòa bảo điện, xem như cùng cái khác thiên tôn vốn để đàm phán. Chẳng qua chỉ dựa vào Tường Thiên Phi một người, hẳn không có loại thực lực này đi. quá không chú ý, Tần Mục giận dữ nói một câu, tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm, hắn lại đi tới một tòa bảo điện di chỉ, tòa kia bảo điện cũng bị người lấy đi, không ở nơi này. Tần Mục cái trán gân xanh nhảy loạn, Thập Thiên Tôn làm ra lần này cử động cũng là có thể lý giải, trong đó một phương phát hiện một phương khác lấy đi một tòa bảo điện, dụng ý rõ ràng, làm như vậy cò kè mặc cả tiền vốn, bọn họ cũng phải lấy đi một tòa đối phương chưa kịp tìm hiểu bảo điện. Như vậy, hai bên đều cầm một tòa bảo điện, làm cho đối phương không cách nào viên mãn, như vậy giao dịch lúc lẫn nhau cũng sẽ không chịu thiệt. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói, nếu như ta là Thập Thiên Tôn, thu một tòa bảo điện, cùng đối phương cò kè mặc cả, không thể chiếm tiện nghi chính là chịu thiệt. Cho nên, ta dứt khoát thu nhiều vài tòa bảo điện, bởi như vậy ta vốn liếng nhiều, đối phương liền muốn xuất huyết nhiều dùng cái khác lợi ích tới trao đổi. Qua không lâu, hắn mặt đen như than đứng tại một chỗ khác bảo điện di chỉ phía trước. Hiển nhiên, Thập Thiên Tôn bên trong có người cùng hắn ôm lấy ý tưởng giống nhau, thu tòa thứ hai bảo điện xem như vốn liếng. Quá vô sỉ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như ta là Thập Thiên Tôn, ta sẽ thử đem cái khác không có tìm hiểu bảo điện hết thảy lấy đi. Hắn đi thẳng về phía trước, vẻ mặt càng ngày càng đen, cây trán từng cây gân xanh tán loạn. Quả nhiên, từng tòa bảo điện cũng đã không cánh mà bay, hiển nhiên là bị Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn đám người lấy đi. Những này bảo điện sẽ trở thành bọn họ lẫn nhau uy hiếp lẫn nhau giao dịch vốn liếng, loại này quan hệ bất chính sự tình, Thập Thiên Tôn làm so Tần Mục càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tần Mục dọc đường không có gì có thể tìm hiểu, đành phải dọc theo Thập Thiên Tôn con đường tiếp tục tiến lên, còn Ngụy Tùy Phong giao cho hắn địa lý đồ, thì bị hắn ném ra sau đầu. Cái này Ngọc Kinh Thành cực lớn, đi tại đây tòa thành bên trong, căn bản không phân rõ chỗ nào mới được Ngụy Tùy Phong đánh dấu ra địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, phía trước truyền đến cuồn cuộn tiếng nước, nổ vang dâng trào, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Sông hỗn độn, nói như vậy, ta đến Ngọc Kinh Thành vị trí hạch tâm. Tổ đình Ngọc Kinh Thành cực kỳ hung hiểm, năm đó thái cổ thời đại, thái đế tập hợp lúc ấy cao thủ mạnh nhất, thậm chí bao gồm về sau thiên đế quá sơ đẳng mạnh mẽ cổ thần, thăm dò nơi đây, nhưng cũng biết khó trở ra. Bất quá lần này Tần Mục một đường sông đến nơi này, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng nguy hiểm chí mạng nhưng không có gặp được. Đây là bởi vì Thập Thiên Tôn tại trước mặt hắn dò đường, Thập Thiên Tôn đem những này hung hiểm gạt bỏ, hắn một đường sông tới có thể nói là gió êm sóng lặng. Nhưng từ một điểm này có thể thấy được, hiện nay Thập Thiên Tôn so năm đó thái đế, thái sơ các tồn tại mạnh mẽ quá nhiều. Rốt cục, Tần Mục nhìn thấy phía trước sông hỗn độn. Hắn cách sông nhìn xa, không nhìn thấy sông đối diện có cái gì. Mà hắn quan sát lân cận địa lý, đối chiếu Ngụy Tùy Phong lưu lại địa lý đồ, cũng tìm không được chỗ tương tự. Con sông này hẳn là biến đạo, không tại địa lý đồ bên trên vị trí. Đại sư huynh cho ta địa lý đồ hoàn toàn không dùng. Tần Mục lắc đầu, từ bỏ tìm kiếm địa lý đồ bên trên tiêu chí, mở ra mi tâm mắt dọc quan sát con sông lớn này, thầm nghĩ. Thập Thiên Tôn là thế nào qua sông? Hắn nhìn về phía sông hỗn độn, mi tâm mắt dọc nhất thời đem trong sông cảnh tượng thấy được rõ ràng. Chỉ thấy sông kia bên trong là một cái vũ trụ hủy diệt tình hình, vô số sinh linh tại sụp đổ đại kiếp bên trong dãy rủa, muốn chạy trốn, nhưng đều tại sụp đổ đại kiếp bên trong biến thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Cho dù là Thập Thiên Tôn như thế tồn tại, cũng tại sụp đổ đại kiếp bên trong không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị chôn vùi, hóa thành thuần túy năng lượng trạng thái, vô hình vô chất vô thể. Mà ở trong hỗn độn, có đếm không hết sinh linh mạnh mẽ tranh đổ, cố gắng từ sông hỗn độn bên trong xuyên qua, đi vào tòa này Ngọc Kinh Thành. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, bản thân nếu như ở tại tràng này sụp đổ đại kiếp bên trong, như vậy hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhất định sẽ nhìn thấy cực kỳ hùng vĩ một màn. Làm toàn bộ vũ trụ tại sụp đổ hủy diệt, bị ép, bị kéo duỗi, bốn phía đều là hỗn độn, đều là sụp đổ bên trong thế giới cùng vô lực dẫy dụa mọi người. Khi đó, khi tất cả người ngẩng đầu, đều sẽ nhìn thấy một tòa cổ xưa mà mạnh mẽ thần thành, đứng sừng sững ở hỗn độn bên trong, mặc cho sụp đổ đại kiếp thế nào mãnh liệt, thế nào kinh khủng, cũng không thể dao động tòa thần thành này mảy may. Mà tòa thần thành kia, chính là tần mục dưới chân tòa này tổ đình Ngọc Kinh Thành. Có lẽ, đây chính là ở tại cái kia sụp đổ bên trong vũ trụ mọi người nhìn thấy cảnh tượng. Mà từ tần mục góc độ nhìn, những này sinh linh mạnh mẽ đều chẳng qua là tại sông hỗn độn bên trong dãy rùa, cố gắng lên bờ mà thôi. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao cái kia sụp đổ trong vũ trụ cường giả đều tại hướng cố gắng hướng trên mặt sông bơi lội. Gì là công chủ nhân không tầm thường, có thể rèn đúc như vậy một tòa thần thành, vượt qua sụp đổ đại kiếp. Bất quá, thế giới thụ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hướng cái kia sông hỗn độn bên trong liếc nhìn, hắn mi tâm con mắt dùng đến thái dịch vỏ trứng, có thể thấm nhuần hỗn độn chi khí, một phen tìm kiếm xuống, tần mục rốt cục tìm đến tổ đình thế giới thụ. Chỉ thấy gốc kia thế giới thụ sợi rễ rộng lớn bát ngát, ở tại sụp đổ trong vũ trụ, sợi rễ tung bay, giống như là một cái mọc ra vô số xúc tu đại bạch tuộc ở trong hỗn độn bơi lội. Cũng không ít người tại sụp đổ kiếp bên trong dãy rùa, cố gắng bơi về phía thế giới thụ sợi rễ, cố gắng nắm lấy sợi rễ. Đã có không ít tồn tại cường đại leo lên đến thế giới thụ sợi rễ bên trên, những cái kia tồn tại cường đại cố gắng đem rễ cây bổ ra, đem bản thân dung nhập vào rễ cây bên trong, nhờ vào đó tránh né sụp đổ đại kiếp. Bọn họ ẩn thân tại rễ cây bên trong, mượn thế giới thụ tới giữ được tính mạng. Chỉ cần những cái kia khách lén qua sông chất năng chuyển hoán, chiếm lấy tương lai vũ trụ chất lượng năng lượng, liền có thể mượn cơ hội từ sụp đổ đại kiếp bên trong siêu thoát ra ngoài, thu hoạch được tân sinh. Nhưng mà, từ tần mục cái góc độ này đến xem, cái kia thế giới thụ lúc này lung lay sắp đổ, bản thân khó đảm bảo. Hắn còn chứng kiến một kẻ thân thể vĩ đại cự nhân, đang vung búa chém thế giới thụ. Tôn này cự nhân thân thể mông lung, giống như là hư ảnh. Chắc là tương lai trong vũ trụ thái dịch ngay tại chặt cây cái này gốc tồn tại 16 cái vũ trụ kỳ bảo thụ, đem bảo thụ chặt đổ, cắt đứt những cái kia khách lén qua sông hy vọng. Mà những cái kia đã leo lên đến bảo thụ sợi rễ bên trên tiền sử cường giả kêu khóc liên tục, hướng về phía người khổng lồ kia hư ảnh làm chửi mắng hình. Có lẽ thái dịch đã đem đủ loại ác độc nguyền rủa hết thảy tập trung vào một thân. Thái dịch thật là mạnh, tần mục không khỏi khen ngợi một câu, thu về ánh mắt. Đầu này sông hỗn độn hắn không có niềm tin tuyệt đối vượt qua, hắn nhìn thấy trong sông có thật nhiều tồn tại cường đại, chỉ còn lại có xương cốt, hoặc là chỉ còn lại có linh hồn, hoặc là chỉ còn lại đạo quả, ngay tại trong sông dục ra dục dịch, cố gắng nắm lấy qua sông người, đem đối phương lôi xuống nước, để cho mình lên bờ. Ngã vào trong sông, hẳn phải chết không nghi ngờ, như vậy thập thiên tôn là thế nào qua sông, tần mục hướng trong sông quan sát. Đột nhiên loáng thoáng tại hỗn độn chi khí trông được đến Hiểu Thiên Tôn thân ảnh, chỉ thấy Hiểu Thiên Tôn đạp tại một gốc đạo thụ bên trên, lấy đạo thụ vi thuyền, hướng bên kia bờ sông chạy tới. Ánh mắt của hắn hướng chỗ xa hơn nhìn lại, giật mình trong lòng, thập thiên tôn, giờ phút này đều tại trong sông. Cách chương